Lược Thiên Ký, chương 568, dìm nước thiên nhất cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 601, dìm nước thiên nhất cung, chương 601, dìm nước thiên nhất cung, lại là lừa mang đi, vậy xem chúng tu đã bị làm tương đương bó tay rồi. Lúc đầu gặp tên này khẩu khí so Hama còn lớn hơn, còn tưởng rằng hắn muốn sáng cái gì uy phong, từ nơi này thiên nhất cung đánh đi ra đâu, lại nguyên lai chỉ là âm thầm ẩn giấu một người trợ giúp mà thôi, bất quá cái kia đại kim ô nhìn thật cũng không bình thường, tựa hồ chưa thoát chim thai, nhưng vậy mà lại nói chuyện, rất cuống họng kêu lên nói vẫn rất rõ ràng, thực lực cũng đủ đáng sợ, cầm trúc cơ trung kỳ chân truyền làm vật thế chấp dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ là một con tin, muốn ở thiên nhất cung hoành hành hướng đến tự nhiên là nằm mơ, chúng tu tâm tư quả thực cảm giác hoang đường. Bất quá sau một khắc bọn hắn liền muốn không ra ngoài, thẳng bị hù mồ hôi lạnh ứa ra. Cái kia hôi sam hắc bảo nhà quê, vậy mà lấy tay giơ lên một tòa hồ lớn, hướng lấy bọn hắn đập tới. Cái kia thật đúng là một phương hồ lớn a, mặc dù là cùng thiên nhất cung bên ngoài kính hồ đem đối ứng tiểu kính hồ, nhưng cũng có 300 trượng phương viên, bên trong có thể có bao nhiêu nước hồ. Cái thằng kia vậy mà nhìn chỉ là hai tay hướng xuống nhấn một cái, lại hướng bên trên nhấc lên, liền đem cái này cả tòa nước hồ tính cả bên trong hoa sen, cây rong, tôm cá thậm chí còn có một bộ phận bùn cát tất cả đều nhấc lên, hướng về phía trước hung hăng nện xuống. Rầm rầm, không người cười được, vào lúc này đều thất kinh ôm đầu mà đi. Cái này một tòa nước hồ mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng triều tịch xoay tròn, thanh thế nhìn lại vô cùng dọa người, u ám nước hồ lật đến nửa ngày, thiên địa đều hiện ra âm u khắp trốn màu xám, ầm ầm tựa như nước khắp núi vàng, cuồn cuộn đãng hướng lên trời một cung nội mật sơ tinh tế điện bầy vọt tới, thật không biết cái này vừa rơi xuống đi, biết phá tan bao nhiêu kiến trúc, sợ là thiên nhất cung liền phải hủy đi một nửa. Còn nước nhập hồ, cái kia 12 kim đan trưởng lão thấy cảnh này, thằng bị hù muốn rách cả mí mắt, nhao nhao đánh ra đan ánh sáng, lẫn nhau liên kết, ở giữa không trung kết thành một cái lưới lớn, chỉ bất quá lại không phải ngăn cản phương hành, mà là thẳng hướng về kia sôi trào đi lên nước hồ cản đi, thân là thiên nhất cung trưởng lão, bọn hắn cũng không dám thật làm cho hồ nước này ngược lại cuốn lên tới, hủy đi bao nhiêu kiến trúc là chuyện nhỏ, lại là bọn hắn thất trách. Hắt nước dễ dàng thu nước khó khăn, phương hành đem cái này một nước hồ nói tới dễ dàng, bọn này trưởng lão muốn đem giữa không trung nước hồ thu ở một chỗ lại thả lại tiểu kính hồ lại khó khăn, từng cái mệt đầy mặt đỏ bừng, cơ hồ một thanh lão huyết đều phun ra. Mà chung quanh chúng tu, chỉ lo tả hữu né tránh, lại không một người bên trên tới người giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, chợt có khẽ than thở một tiếng vang lên, lại có một đầu bóng trắng lâng lâng bay lên giữa không trung, dáng người cao gầy, một bộ áo trắng, dung nhan thanh lệ không thiếu khí khái hào hùng, đương nhiên đó là vừa mới một mực đang trên hồ chữ lập long nữ, trong tay nàng đã thật nhanh bóp lên một đạo pháp quyết hướng về cuốn ngược trên không trung nước hồ phất ống tay áo một cái, thình lình đem cái này một nước hồ khống chế tại trong giữa không trung, sau đó một cái khác màu trắng tay áo hướng về tiểu kính hồ vị trí hất lên, không trung lan lộn tứ ngược nước hồ tựa như ôn thuần cừu non khuynh tiết xuống dưới. Tiên y bồng bềnh, ngân hà nghiêng rơi, lại như tiên tử, đối nguyệt chiếu ảnh cũng cầm bình bạc. Là trưởng công chúa xuất thủ trị thủy. Nước hồ nghiêng lật chi thế ngừng, chung quanh kinh hoàng chúng tu cùng thiên nhất cung đệ tử cũng tâm thần an tâm một chút, ngẩng đầu nhìn lại. Liền ngay cả ta cũng phải tại ngày này 12 kim đan trưởng lão liên thủ khống ở thủy thế tình huống dưới, mới có thể dẫn nước nhập hồ, cái kia tiểu vương bát đàn cũng bất quá là hai tay nhấn một cái nhấc lên, liền đem cái này một nước hồ đều cho nói tới, nước của hắn pháp so với ta còn mạnh hơn a. Phía dưới chúng tu đều kính như tiên thần đồng dạng nhìn về phía không trung bạch y tung bay dẫn nước nhập hồ long nữ, ánh mắt lại kính lại đeo, mà long nữ nhưng cũng thần sắc trịnh trọng, ngẩng đầu hướng lên trời một cung phương tây nhìn sang, nhíu mày, lo lắng. Lá gan thực sự quá lớn, cũng dám dìm nước thiên nhất cung, liền không sợ kinh động đến thiên nhất cung phía sau núi mấy vị kia lão tổ sao. Đi ra một người, đều là tai kiếp, một cái ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống, lại nghe được cách đó không xa không trung có một thanh âm kêu to. Các người đám khốn kiếp này nghe, long nữ là lão bà của ta, hài tử đều 4 tuổi á, ai đánh ta hài mẹ nhà hắn chủ ý ta liền giết chết ai. Bá, long nữ ngây người, chúng tu cũng ngây người. Nửa ngày về sau, long nữ giận không kềm được thanh âm vang lên. Ai đến thay ta giết hắn, oanh, vô số đạo linh quang phóng lên tận trời, hướng về phương hành điên cuồng đuổi theo. Hắn ở nơi đó, đừng để hắn chạy đi, làm thịt hắn, nhất định phải làm thịt hắn, lại dám như thế nói xấu trưởng công chúa, nhất định phải đem tên nhà quê này ngàn vạn vạn dốc thịt. Đầy trời tu sĩ đều vô cùng phẫn nộ, hướng về kia trên không trung kêu to phương hành truy sát. mà Phương Hành cùng Đại Kim Ô cũng không ngốc, lúc này sớm một đầu vào trong hư không lẩn trốn. Khi tiến vào cái này Thiên Nhất Cung thời điểm, hai người bọn họ liền đã thăm dò tiến vào lộ tuyến, lúc này mặc dù Thiên Nhất Cung bên trong loạn thành một đoàn, nhưng hai người bọn họ tìm đường mà đi, hành lang qua ngõ hẻm, nhanh như thiểm điện, lại còn không đến mức lạc đường. Tiểu quỷ, buông ta xuống Thiên Nhất Cung đệ tử, có thể lưu ngươi một mạng, nếu không lập trảm vô xá. Phía trước thình lình có 4-5 vị kim đan khí tức cao thủ nhảy đến giữa không trung cản đường, phất tay tế ra pháp bảo đập mạnh. Không nhường đường ta liền bóp chết hắn. Phương Hành quát to một tiếng, lấy khốn tiên tắc buộc lại Châu Ly chân, thẳng hướng về kia bầy pháp bảo đối với đập tới. Không tốt, chớ đả thương Thiên Nhất Cung chân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương có nhân kêu to, liều mạng thu hồi pháp bảo, xem ra Đại Kim Ô chọn không sai, cái này Châu Ly mặc dù chỉ là trúc cơ tu vi, nhưng dù sao cũng là chân truyền đệ tử, toàn bộ Thiên Nhất Cung đệ tử hàng ngàn hàng vạn, trúc cơ chính là đến kim đan trưởng lão cộng lại cũng có gần trăm, nhưng chân truyền đệ tử lại hết thảy chỉ có 10 cái, mỗi một cái đều là bảo vật quý ghê gớm hạt giống tốt, tới một mức độ nào đó, bực này trúc cơ chân truyền thân phận trình độ trọng yếu còn ở lại chỗ này chút phổ thông kim đan trưởng lão cùng cung phụng phía trên, đối cái mạng nhỏ của hắn, bọn hắn cũng không dám trò đùa. Nhưng mà ở trong tình hình này, bọn hắn hạ thử thủ đều chưa chắc có thể ngăn lại hai cái này, như vậy bó tay bó chân thì càng là không cản được người, trơ mắt nhìn lấy Phương Hành cùng Đại Kim Ô xông ra tiểu kính hồ phạm vi thẳng hướng hư không ném đi. Mà lúc này xa như vậy xa đứng ngoài quan sát, lúc đầu không có coi ra gì Đường Vô Phương cùng Phù Khí Đường đệ tử Tạ Lâm Uyên lúc này cũng có chút sợ run, vốn cho rằng 12 kim đan xuất thủ tự nhiên sẽ đem tên này trấn áp, ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Cái kia Tạ Lâm Uyên đã đột nhiên xoay người qua đến, vốn không tiêu điểm ánh mắt vào lúc này như châm, xâm nhiên nhìn qua Đường Vô Phương, tựa hồ tại ám chỉ hắn làm ra quyết định. Mà Đường Vô Phương lại cười khổ nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, mặc dù phụ thân ta lúc này không trong cung, nhưng chân truyền đệ tử tầm quan trọng ngươi không phải không biết, ta nếu thật là hạ lệnh mặc kệ kia cái gì Châu Ly chết sống, nhất định phải cầm xia tên nhà quê này đến, tin tức khẳng định là không gạt được, đợi cho phụ thân biết tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, ngươi cho chỗ tốt còn chưa đủ lấy để cho ta ăn, lần này ngươi đứng đầu hàng A, vậy ngươi liền để kẻ này như vậy đào tẩu hay sao? Tạ Lâm Uyên ánh mắt lãnh khốc nhìn phía Phương Hành đào tẩu phương hướng. Đường Vô Phương cười lạnh một tiếng, nói, người cho chúng ta Thiên Nhất Cung hộ đạo đại trận là đùa giỡn a, đại trận vừa mở 99 đạo, liền ngay cả Nguyên Anh đều nửa bước khó đi, ta cũng không tin hắn có thể chạy thoát được, còn nữa, phụ thân ta mặc dù không ở, nhưng chính tại hậu sơn bế quan mấy vị trưởng lão sợ đã sớm biết bên này phát sinh sự tình, đến lúc cần thiết bọn hắn sẽ ra tay. Tạ Lâm Uyên nghe hắn nói như thế, mới tính không nói. Mặc dù cái kia nam chiêm tới tu sĩ đột xuất hỏng chiêu, để hắn cảm giác tình thế có chút thoát ly khống chế cảm giác, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn nhưng cũng không cho rằng dùng bực này phương pháp liền có thể chạy ra Thiên Nhất Cung, nếu không, cái kia Thiên Nhất Cung hộ đạo đại trận thật thành bài trí. Đương nhiên, hộ đạo đại trận có phải hay không bài trí không biết, ở Phương Hành trước mặt lại thật cùng bài trí không sai biệt lắm. Ngưng thần vận khí, Phương Hành hai mắt hiển hóa phù văn, đem cái kia vốn là vô hình đại trận nhìn thành đạo đạo vách tường, đạo đạo cửa ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tu vi tăng lên, thần hồn càng cường đại, âm dương thần mo dám hiệu dụng cũng ở tăng cường, trước kia nhìn cái này pháp trận trận môn còn cần tốn hao một chút công sức, bây giờ lại là vừa xem hiểu ngay, cùng lúc đó, hắn tinh thần ngưng kết trực tiếp lấy thần niệm đem mình nhìn thấy tất cả trận môn truyền lại cho Đại Kim Ô, sau đó để tên này đi tính toán, so với trước kia dùng miệng đến giao lưu càng nhanh hơn rất nhiều lần. Lại chỉ gặp cái này một cái Đại Kim Ô, phía sau lưng vô số nhân kêu gào đuổi theo, trước người đường đạo vô hình khí cơ hoặc trời mà hàng, hoặc từ đi lên, hoặc sắc bén như kiếm khí, hoặc khó phân như lồng giam, một đạo bố trí xong ở nó trước người, nhưng nó lại thi triển tật tốc như xuyên hoa hồ điệp linh hoạt vòng qua thân ở bụi hoa qua, phiến lá không dính vào người, thật có thể nói là ở đại trận này ở giữa lại như đi bộ nhàn nhã. Mà mỗi khi phía trước có nhân cản đường, hoặc là thẳng tiến lên, hoặc là nhấc lên Châu Ly đến làm vũ khí, những cái kia cản đường người còn thật không có có dũng khí đem một cái chân truyền tính mệnh không xem ra gì, đã không dám đem cái kia xem như lưu tinh chùy đập tới chân truyền đệ tử chém thành hai khúc, cũng chỉ có thể phẫn nộ lại ảo não thối lui qua một bên, mà Phương Hành cùng Đại Kim Ô thì cười ha ha, từ các đạo phòng ngự ở giữa xuyên qua. Nhiều người như vậy ở đây, thật đúng là để tên này chạy thoát hay sao? Thiên Nhất Cung bên trong chúng tu đều cảm giác có chút bó tay rồi. Ngươi có dũng khí cầm ta Thiên Nhất Cung trưởng lão chắc chắn đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Cái kia Châu Ly bị Phương Hành xem như lưu tinh chùy huy vũ nửa ngày, đã đầu óc choáng váng, cuồng loạn kêu to. Đoạn đại gia ngươi cái chân, Phương Hành phất tay liền là một bàn tay, Quất Châu Ly đầu óc choáng váng, miệng mũi phun máu. Tiểu gia liền đợi đến lão đầu tử nhà ngươi xuất thủ đâu. Đang khi nói chuyện có chút cười lạnh, ánh mắt tứ quét. Lúc này hắn thần thức đã triển khai, cho dù là nguyên anh cao thủ cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động tới gần bên cạnh hắn. Châu Ly bị một trường này quất giận mà không dám nói gì, cảm thấy cũng có chút kinh ngạc, người này không giống nói giỡn, thật không sợ đại trưởng lão sao. Ai, nhiều người như vậy, bắt không được một thiếu niên, đường đường thiên nhất cung, khi nào mặc người tự tiện xông vào rồi. Cũng liền ở Phương Hành cùng Đại Kim Ô khó khăn lắm vọt tới Thiên Nhất Cung Sơn Môn, sắp tiêu giao thiên địa, một đầu đâm vào nhập trong núi rừng lúc rốt cục có một giọng nói vang lên, thanh âm này giống như bắt nguồn từ Thiên Nhất Cung phía sau núi, nhưng chớp mắt về sau, liền vang ở trước mắt Phương Hành tại thời khắc này bắt lấy bên hông màu trắng tiểu tháp, sau đó thông suốt quay đầu nhìn về, liền thấy được một người mặc áo lam lão đầu tử. Lão đầu tử cách hắn rất gần, cơ hồ là có thể đụng tay đến khoảng cách. Chân hắn đạp hư không, cũng không có đạp không mà đi tư thế, nhưng thân hình lại theo bay nhanh Đại Kim Ô, nửa bước không rơi. Tới tốt lắm nhanh, Phương Hành cũng bị một màn này giật nảy mình, duỗi tay nắm chặt bên hông ngà voi tiểu tháp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, convert by, fanmic, cách chương.